Chúa Tể Chi Vương, chương 1056, Cấm Địa Tiềm Tu, góc truyện audio.com. Đây chính là sức mạnh thật sự của huyền quang cảnh. Toàn thân Triệu Phong lấp lánh tinh quang, trên người hiện ánh điện lôi vàng thẫm, thiên địa xung quanh như đông cứng, xuất hiện một áp lực đè nặng khiến người ta nghẹt thở. Thổ Chi Phong lôi không đem lại cho Triệu Phong sức mạnh lớn đến vậy, nhưng lại khiến sức phòng ngự của hắn tăng vài lần, đồng thời còn dung hợp với lực phách của Thánh Lôi Thể khiến thiên địa bị bao trùm một tầng áp lực khủng bố trong phạm vi nhất định. Huyền Quang Sơ Thành có căn cơ thực lực yếu một chút, muốn đứng thẳng trước mặt Triệu Phong cũng rất khó khăn. Ngoài ra, Ngũ Hành Phong Lôi Quyết tầng thứ 9 còn có rất nhiều thổ hệ chiến kỹ, bí pháp, phần lớn là trợ giúp phòng ngự, Triệu Phong cũng tìm hiểu một chút. Lúc này có lẽ một mình ta có thể ngang tài với Ma Uyên Thánh Chủ rồi. Triệu Phong cười tự tin, một người đột nhiên có được sức mạnh lớn như vậy không có gì khủng khiếp. Chỉ khi hắn vận dụng được triệt để sức mạnh ấy mới là khủng khiếp nhất. Khi mới đột phá huyền quang cảnh, Triệu Phong và Nam Cung Thánh lúc bị thương đều không phải đối thủ của Ma Uyên Thánh Chủ. Nhưng giờ Triệu Phong chắc chắn có thể một mình đối mặt với Ma Uyên Thánh Chủ. Nhưng cũng chỉ là ngang tài, muốn chiếm ưu thế hoặc đánh bại Ma Uyên Thánh Chủ trừ phi có được một vài tuyệt chiêu nữa. Chủ nhân, người của Cửu U Cung tới. Bích Thanh Nguyệt dùng minh tâm ấn truyền âm cho Triệu Phong. Triệu Phong mỉm cười rồi đi ra. Trong đại điện là ba vị trưởng lão Cửu U Cung, dẫn đầu chính là Ma Uyên Thánh Chủ. Vào khoảnh khắc Triệu Phong xuất hiện, minh tâm ấn lập tức lên tiếng. Triệu Phong, hôm nay ta tới xin lỗi Chúa Tể Điện. Ma Uyên Thánh Chủ vẻ mặt bối rối, nói nhanh. Ta thân là trưởng lão Cửu U Cung lại lạm dụng tư quyền, lôi kéo các trưởng lão khác hạ thù với Chúa Tể Điện, ta xin được xin lỗi với các thành viên Chúa Tể Điện. Ma Uyên Thánh Chủ rất không cam lòng nói. Nhưng sự việc này đã kinh động tới Thái Hoàng Điện, kết quả Thái Thượng trưởng lão Cửu U Cung đích thân ra mặt nghiêm trị Ma Uyên Thánh Chủ, đồng thời bắt hắn tự tới Chúa Tể Điện xin lỗi, giải quyết chuyện này. Triệu Phong vẫn giữ nụ cười đó nhìn Ma Uyên Thánh Chủ, đợi hắn nói tiếp. Chỉ xin lỗi không thì sao? Triệu Phong chấp nhận. Cửu U Cung ta nguyện ý giao hết tài nguyên của các thế lực như Ám Thiên Môn và Hắc Diệu Môn cho Chúa Tể Điện. Hy vọng Triệu Phong ngươi thả họ ra. Ma Uyên Thánh Chủ nói ra sự bồi thường của Cửu U Cung. Bích Thanh Nguyệt khẽ giật mình, Ám Thiên Môn là Tam Tinh Đại Tông, Hắc Diệu Tông và các thế lực khác cũng là từ nhị tinh rưỡi trở lên. Vậy mà Cửu U Cung đồng ý giao hết cho CTD. Triệu Phong trầm mặc một lúc, lễ như vậy vẫn chưa thể khiến hắn hài lòng. Triệu Phong, ngươi không hài lòng. Ma Uyên Thánh Chủ nhìn ra tâm tư Triệu Phong, giọng nói có chút châm chọc. Cửu U Cung không phản đối Ma Uyên Thánh Chủ ra tay với Chúa Tể Điện, chỉ là hành động của Ma Uyên Thánh Chủ đã thất bại. Ma Uyên Thánh Chủ tin chắc Thái Thượng trưởng lão tuyệt đối sẽ không buông tha Chúa Tể Điện. Vậy, theo hắn, Triệu Phong lòng tham lớn đến vậy, sớm muộn gì cũng phải chết. Với số tài nguyên đó, ta chỉ có thể thả người. Còn với hành vi ngươi hạ thủ với Chúa Tể Điện thì không thể thế là xong. Triệu Phong nói thẳng, ánh mắt quét qua Ma Uyên Thánh Chủ. Hai vị trưởng lão bên cạnh Ma Uyên Thánh Chủ đều có vẻ phẫn nộ. Cửu U Cung, góc truyện audio.com, chưa từng phải chịu thiệt thòi như vậy. Lần này là vì hết cách chủ động bồi thường, như vậy mà Triệu Phong còn chưa biết đủ. Triệu Phong, ngươi đừng ức hiếp người quá đáng. Ma Uyên Thánh Chủ mặt lạnh tanh, Cửu U Cung chỉ dùng số tài nguyên đó bồi thường, nếu Triệu Phong không hài lòng thì Ma Uyên Thánh Chủ chỉ có thể cắt bớt lợi ích của mình mà thôi. Đây là Chúa Tể Điện, Triệu Phong giận dữ quát lên, sức mạnh ý chí vô hình đột nhiên giáng lâm. Đồng thời, thân thể Triệu Phong lấp lánh một tầng thánh quang, trong đó là ánh lôi điện, một luồng áp lực mạnh mẽ bùng phát. Đây là Chúa Tể Điện, Ma Uyên Thánh Chủ tới bồi thường xin lỗi mà còn ra cái vẻ đó. Cái gì, đây, hai vị thánh chủ bên cạnh Ma Uyên Thánh Chủ lập tức cảm thấy không khí vô cùng nặng nề, giống như cả ngọn núi sừng sững đè xuống khiến huyền quang thánh lực trong cơ thể như đông cứng lại. Sức mạnh này, sắc mặt Ma Uyên Thánh Chủ tối lại, sức mạnh Triệu Phong tạo ra lúc này chỉ có hơn chứ không kém Ma Uyên Thánh Chủ. Còn hai thánh chủ bên cạnh hắn thì hoàn toàn không thể chống cự được sự trấn áp của Triệu Phong. Ngay cả Ma Uyên Thánh Chủ cũng cảm thấy khó thở, nhưng thân ở Chúa Tể Điện giờ hắn không thể ra tay nữa. Bích Thanh Nguyệt bên cạnh Triệu Phong vẻ mặt đầy chấn kinh, rồi chuyển thành vui mừng. Triệu Phong, về bồi thường có thể từ từ nói chuyện. Ma Uyên Thánh Chủ xuống nước. Vù, Triệu Phong thu lại áp lực, sức mạnh ý chí của hắn vừa rồi chủ yếu ảnh hưởng tới quy tắc thuộc tính thổ nên có hiệu quả trọng lực siêu mạnh. Cộng thêm uy lực lực phách của Thánh Lôi Thể, Thánh Chủ bình thường trước mặt hắn gần như không có khả năng phản kháng. Thực lực của Triệu Phong, sắc mặt Ma Uyên Thánh Chủ thâm trầm, mới hơn một tháng Triệu Phong đã hoàn toàn nắm bắt được sức mạnh của huyền quang cảnh, đồng thời thực lực đã vượt xa hắn tưởng. Rồi người của hai bên cùng đàm phán. Ma Uyên Thánh Chủ sẽ dùng một phần tài nguyên của mình, và hai thánh chủ còn lại gần như cũng dốc sạch túi. Cuối cùng Ma Uyên Thánh Chủ đầy vẻ ức chế dẫn đoàn người rời khỏi Chúa Tể Điện. Bích Thanh Nguyệt, hãy tận dụng tối đa số tài nguyên này, ngoài ra tặng 3 viên Tĩnh Huyết Thánh Linh Đan cho Thái Thượng Trưởng Lão SMG. Triệu Phong căn dặn xong thì rời đi. Lần này tài nguyên có được từ Cửu U Cung rất dồi dào, hoàn toàn có thể sánh với tài sản của một tam tinh đại tông trăm vạn năm. Tận dụng tốt thì tốc độ phát triển của Chúa Tể Điện sẽ tăng lên một bậc. Triệu Phong cũng hiểu thực lực của bản thân cũng phải tăng nhanh mới được. Sự mạnh yếu của một thế lực có liên quan tới hai yếu tố. Một là nguồn nhân lực, hai là cường giả tọa chấn. Khi trở về điện các khu cấm địa, Triệu Phong quét mắt nơi của Nam Cung Thánh. Điện các của Nam Cung Thánh đang bao bọc trong một tầng năng lượng tà dị khiến ai nhìn cũng sợ hãi. Đó không phải khu vực cấm địa nhưng cũng như cấm địa không ai lại gần. Có thể vì Triệu Phong đột phá huyền quang cảnh đồng thời thể hiện chiến lực siêu cường nên Nam Cung Thánh bị chịu đả kích, sau khi hồi phục thương thế bèn lập tức hấp thụ sức mạnh tà thần. Theo Triệu Phong biết, Tà Dương là cổ thần có địa vị hàng đầu trong thiên giới thần vị. Chỉ cần không có gì bất chắc, Nam Cung Thánh kế thừa và nắm bắt luồng sức mạnh này, đột phá thiên giới thần vị không có gì khó, có lẽ còn được thần vị cấp cao. Gạch nối, gocchuyenaudio.com, thiên giới thần vị, Triệu Phong cũng rất mong chờ có được nó, nhưng trước mắt hắn còn cách thần vị quá xa. Sau khi về cấm địa Chúa Tể Điện, Triệu Phong bước vào trạng thái tu luyện. Đột phá huyền quang cảnh, sức mạnh về vật chất của Triệu Phong vượt trội rõ rệt, nhưng về linh hồn thì không tăng được bao nhiêu. Chỗ dựa lớn nhất của hắn vẫn là thần linh nhãn, nên hắn quan tâm đến mặt linh hồn hơn. Vì thế hắn luyện thể cũng là vì đối phó với chân thần lôi kiếp sau này. Ngoài ra, khả năng phục chế mới tiêu hao rất nhiều đồng lực ý chí, không có linh hồn thể cường đại thì tác dụng của năng lực này sẽ bị giảm mạnh. Triệu Phong bắt đầu vận vạn niệm thần quyết tu luyện. Trước tiên hắn uống nước hồ, tác dụng của nước hồ hiện nay tới thân thể hắn không được nhiều, vì thế phần lớn năng lượng đều sẽ chuyển sang phần linh hồn. Sau đó một phần ý niệm, Triệu Phong bắt đầu tham tu một số chiến kỹ, bí pháp trong thổ chi phong lôi. Một phần ý niệm cuối cùng ở lại trong không gian thần mâu. Đến nay, Triệu Phong có hai cái đầu lâu thần kiếp, cũng có nghĩa là lượng thần kiếp lôi lực còn lại sẽ nhiều hơn gấp đôi. Tuy vẫn ít nhưng tốt hơn là không có. Dù sao thì thần kiếp lôi lực cũng là thứ không thể cầu cũng không thể gặp. Nhưng Triệu Phong không vội hấp thụ thần kiếp lôi lực mà bắt đầu thử sử dụng kim cầu thần bí tiến hành phục chế. Hắn trước tiên phục chế những tài nguyên tu luyện hắn cần, sau đó tăng dần phẩm chất. Hắn muốn biết cực hạn của khả năng phục chế. Cứ thế, Triệu Phong bắt đầy thời kỳ bế quan lâu dài, nâng cao thực lực về các mặt của mình. Đồng thời Triệu Phong thông qua minh tâm ấn liên lạc liên tục với Bích Thanh Nguyệt để nắm tình hình bên ngoài. Trong thời gian này, trưởng lão địa ma giáo cũng đích thân tới xin lỗi và bồi thường. Ngoài ra, sự kiện Chúa Tể Điện tranh đấu với Cửu U Cung cũng khiến danh tiếng Chúa Tể Điện vang xa. Giờ lại có được một lượng lớn tài nguyên, Chúa Tể Điện có thể nhanh chóng phát triển vào trong lục địa. Nhưng nhiệm vụ tịch sát đường ám sát cao tầng của Cửu U Cung vẫn tiếp tục, dù sao thì Cửu U Cung cũng không có bất cứ chứng cứ nào chứng minh là do Chúa Tể Điện làm cả. Với tình hình này, trước mắt Cửu U Cung chỉ có thể thực hiện biện pháp bảo vệ và uy hiếp. Không lâu trước đó, sát thủ xếp hạng 19 của tịch sát đường giã bị Cửu U Cung bắt và giết chết. Ngoài ra, Hắc Mạc Giác cũng không lên tiếng gì về tịch sát đường đang phát triển nhanh chóng. Chớp mắt đã qua nửa năm, ngũ hành lôi phong quyết tầng thứ 9 và kim khôn thánh lôi tể tầng thứ 6 của Triệu Phong đều được công cố tại sơ thành đỉnh phong. Linh hồn ý chí cũng được tăng trưởng, thực lực chỉnh thể tăng lên rõ rệt. Chủ nhân, bán thần Côn Vân sau khi tới chiến trường không bỏ đi. Hôm đó, Bích Thanh Nguyệt truyền một tin tức tới cho Triệu Phong. Cục diện chiến trường hiện nay phát triển rất nhanh. Bán thần Côn Vân sau khi tới chiến trường phát hiện mình bị lừa cũng không vội trở về mà ở lại chiến trường. Triệu Phong nghĩ có lẽ Côn Vân muốn tích lũy chiến lực đổi lấy tài nguyên nâng cao thực lực. Vốn trên chiến trường còn chưa xuất hiện cường giả huyền quang đại thành, kết quả Côn Vân gây rối như vậy đã đẩy nhanh tiến độ của trận chiến. Đẳng cấp chiến lực trên chiến trường lại được nâng lên, không được, ta phải tới chiến trường. Ánh mắt Triệu Phong hơi trầm. gocchuyenaudio.com Xuống, vốn dĩ Triệu Phong dụ Côn Vân ra chiến trường, hắn tưởng Côn Vân sau khi phát hiện Triệu Phong không có ở đó thì sẽ trở về ngay. Như vậy phần lớn thời gian Côn Vân đều tiêu tốn vào di chuyển, thực lực sẽ không tăng lên. Nhưng kết quả đã vượt sự dự liệu của hắn. Nếu vậy Triệu Phong đành nhân lúc thực lực của Côn Vân chưa tăng nhiều chủ động tìm tới hắn giải quyết ân oán giữa hai bên. Dù sao thì thực lực Triệu Phong bây giờ đã củng cố lên đỉnh phong, cũng tương đương Côn Vân. nếu không thực lực Côn Vân mà trở về bán thần thì Triệu Phong xong đời. Nam Cung Thánh có ra chiến trường không? Triệu Phong chủ động truyền âm cho Nam Cung Thánh. Nửa năm nay Nam Cung Thánh ngoài việc hấp thụ tà thần chi lực còn thường nhận một số nhiệm vụ thích sát, lúc này hắn đã là huyền quang tiểu thành, xếp hạng sát thủ khủng bố nhất tịch sát đường. Cách chương.